Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 994. Chương 493. Chính văn chương 994 chỉ có thể đủ hậu thiên rời giường gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ốc Ken Su, CC Nề Hà Bách Lý Thất Thất hoàn toàn không cảm thấy. Tiếp tục nói, ca ca ngươi là đến đây lúc nào? Như thế nào cũng không thông chi muội muội một tiếng. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, chỉ cảm thấy chính mình ót thượng treo đầy hắc tuyến. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC hắn một cái đại người sống đứng ở chỗ này lâu như vậy. Bách Lý Thất Thất mới thấy. Lại không phải người mù, liền tính là người mù, cũng có thể cảm nhận được trước mặt có người hô hấp đi. Ca ca, ngươi là cùng tỷ tỷ cùng nhau tới sao? Bách Lý Thất Thất nhìn Bách Lý Cảnh ca, chớp chớp mắt, tiếp tục mở miệng hỏi. Mục Vân Giao che mặt, đây là cái gọi là khiêu chiến cực hạn a. Không phát hiện Bách Lý Cảnh ca mặt đã hắc đến có thể tích ra mực nước tới sao? Thất Thất, lại đây, ngồi ở đây, Đế Thiên Linh nhìn bạo nộ Bách Lý Cảnh ca. Cuối cùng mới đối với Bách Lý Thất Thất vẫy vẫy tay. Ôn nhu nói, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, chỉ là, đang nghe thấy Bách Lý Thất Thất nói lúc sau. Này mặt a, nhịn không được, lại là tối sầm mần đi, Linh ca ca, ta cùng với tỷ tỷ hồi lâu không thấy, muốn cùng tỷ tỷ ôn chuyện. Linh ca ca, ca ca, các ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. À, Bách Lý Thất Thất lại giơ tay ôm lấy Mục Vân Giao cánh tay. Làm nũng mà nói, Thất Thất, cái kia, ta cảm thấy ngươi vẫn là ngồi trở lại Đế Thiên Linh bên người đi. Mục Vân Giao ẩn ẩn đã có thể cảm nhận được chính mình quanh thân khí lạnh. Mục Vân Giao ở trong lòng cũng nhịn không được khinh bỉ chính mình một phen. Khi nào? Nàng cũng như vậy túng. Không sao không sao, tỷ tỷ, Thất Thất lâu như vậy đều không thấy ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta sao? Bách Lý Thất Thất đô đô miệng, nhìn Mục Vân Giao bất bình nói. Tưởng a, Mục Vân Giao không trải qua tự hỏi liền gật đầu nói. Tưởng là tưởng, chính là không phát hiện trước mặt này tôn đại Phật đã ở vào bạo nộ bên cạnh sao? Mục Vân Giao ẩn ẩn có loại điềm xấu dự cảm, có lẽ nàng hôm nay trở về, chỉ có thể đủ hậu thiên rời giường. Nghĩ, Mục Vân Giao liền cảm thấy có loại nhàn nhạt mà yêu tang. Nếu các ngươi như thế cho nhau nhớ mong, không bằng Thất Thất ngươi cùng chúng ta cùng nhau hồi thập phương tinh thần vực như thế nào? Bách Lý Cảnh ca nhìn Bách Lý Thất Thất, có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Hơi hơi sửng sốt, làm như không nghĩ tới Bách Lý Cảnh ca sẽ nói như vậy. Đế Thiên Linh nghe vậy, còn lại là nhíu mày. Đứng dậy, liền đi tới Bách Lý Thất Thất bên người, duỗi tay đáp ở nàng trên vai nói. Đi thôi, Thất Thất, ngồi ta bên người, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Còn muốn nói cái gì? Lại thấy Đế Thiên Linh đối với nàng lắc lắc đầu. Vừa mới Bách Lý Cảnh ca nói cũng không phải là nói mà thôi. Hắn nếu nói như vậy, nhất định sẽ như thế làm, hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó còn phải tìm mọi cách mà đem Bách Lý Thất Thất từ thập phương tinh. Thần vực cấp mang ra tới, hảo đi theo sau, Bách Lý Thất Thất mới ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi xuống Đế Thiên Linh bên người ghế trên. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, trên mặt âm trầm chi sắc lúc này mới tiêu tán không ít. Mục Vân Giao thấy thế, hơi hơi nhíu mày. Bách Lý Cảnh ca, hiện giờ thật sự là như thế mà máu lạnh vô tình sao? Cảnh ca, đó là ngươi muội muội, Mục Vân Giao tự hỏi một cái chớp mắt. Theo sau mới đối với Bách Lý Cảnh ca nói. Bách Lý Cảnh ca gật đầu, bổn tọa biết, bất quá liền tính Thất Thất là bổn tọa muội muội, bổn tọa cũng sẽ không đem ngươi nhường cho nàng. Mục Vân Giao nghe vậy, khóe miệng hơi trừ. Bọn họ hai người bất quá là hồi lâu không thấy tưởng ôn chuyện. Hơn nữa Bách Lý Thất Thất có chút bướng bỉnh, muốn cấp Bách Lý Cảnh Ca thêm một ngạt thôi. Như thế nào? Từ Bách Lý Cảnh Ca trong miệng nói ra. Giống như là hai người bọn nàng có cái gì nhận không ra người sự tình giống nhau. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.